Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, dần nhập giai cảnh. Phải biết, cho dù là thất đỉnh huyền đỉnh quyết, có thể cùng cửu chuyển huyền công đệ thất trọng so sánh. Thân thể đã hóa thành tổ vu thân thể si vưu, cũng là nhục thân vô địch. Bây giờ đâu? Tô Thanh lại là dựa vào huyền đỉnh quyết đệ thất đỉnh có thể cùng cửu chuyển huyền công đệ thất. Chuyển tổ vu si vưu so sánh. Đây chính là luyện hóa đại vũ vương tam khẩu cửu đỉnh hiệu quả. Cho dù bây giờ hắn không có luyện hóa vu tộc tinh huyết, cô đọng thiên cương pháp thân, chỉ là đơn thuần lực lượng của thân thể, cùng hỗn độn ma viên, táng, chi thần thông dung hợp. Sơ bộ đạt tới chuẩn thánh tầng thứ. Bây giờ, coi như Minh Hà chuẩn thánh huyết thần tử xuất hiện lần nữa, Tô Thanh tự tin có thể một côn, liền đem đầu hắn mở ra hoa, mà không phải như lúc trước như thế. Chỉ có thừa dịp bất ngờ, mới đem chém giết, tùy ý chuyển hóa cửu chuyển huyền công vì huyền đỉnh quyết. Đây chính là đánh dấu liền biến cường hệ thống cường đại. Tô Thanh không khỏi cảm thán nói, bỗng nhiên, thiên khung trở nên u ám. Vô cùng vô tận huyết sát khí tức đột ngột bạo phát đi ra. Trong bầu trời, bị một loại khủng bố chiến ý bao phủ. Oanh, nương theo lấy cửu thiên thần lôi oanh minh. Trong vòm trời huyết nhật, nháy mắt nổ bể ra đến. Hình thành vô tận gợn sóng hướng về bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua, vạn vật yên diệt. Đồng thời, một loại băng lãnh sát khí thấu xương. Tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, sau ban đầu bộc phát chiến ý, không biết băng lãnh gấp bao nhiêu lần. Đây quả thực là một cái sát thần xuất thế. Si vưu thật đáng sợ, vẻn vẹn quanh thân tràn ngập vô tận huyết sát khí tức. So với lúc trước 3 tuần triệu hoán huyết hải lực lượng còn kinh khủng hơn. Quanh thân cơ bắp bện, tản ra màu đồng cổ quang trạch, hai mắt nhắm chặt. Như đồng thanh đồng đổ bê tông tượng thần. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhốn nháo, mí mắt tựa hồ có chậm rãi mở ra xu thế, đôi mắt khép mở, loại kia hừng hực sát cơ, như cùng một vòng vô thượng đại nhật, tàn phá bừa bãi thiên địa ở giữa. Loại kia hào quang chói sáng, liền xem như Tô Thanh đều nhanh mở mắt không ra. Si vưu khôi phục. Tô Thanh nội tâm chỉ có một câu nói như vậy, khủng bố thao thiên huyết sát khí tức, đem trước mắt một mảnh bí cảnh trực tiếp xé rách, phong ấn si vưu bí cảnh biến mất, bốn phía những cái kia cuồng bạo khí tức không có che giấu. Âm vang ở giữa bộc phát, hư không không ngừng rung động, phốc phốc phốc, từng đạo du tẩu hư không bên trong luyện khí sĩ, đều bị cường hãn huyết sát khí tức xé rách nguyên thần. Nguyên lai, lúc trước, hư không bên trong, đột ngột xuất hiện một tôn đứng vững tại thiên địa hư ảnh. Không chỉ có Tô Thanh phát hiện, cũng gây nên thiên đình chấn động, đặc biệt là Hạo Thiên Đại Đế. Đối với vu tộc khí tức, hắn vô cùng quen thuộc. Si vưu khí tức, hắn càng thêm quen thuộc. Lúc trước, chính là bởi vì hắn Hạo Thiên Kính định trụ si vưu. Chiến thần si vưu mới có thể sắp thành lại bại. Thậm chí bởi vậy gây nên vu tộc phản công thiên đình. Cũng liền có hình thiên vũ cán thích. Mãnh chí cố thường tại truyền thuyết. Bây giờ, si vưu khí tức xuất hiện. Làm hắn có chút ăn không ngon. Ngủ không yên. Lại thêm giao cơ sự tình. Cùng với giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế xuất hiện, Hạo Thiên Đại Đế đầu óc đều nhanh nổ, cũng liền điều động đại lượng thiên binh, nếm thử tìm kiếm được si vưu chân chính chi địa. Đương nhiên, hắn một mực lợi dụng Hạo Thiên Kính chú ý, càng là lo lắng sự tình, thường thường liền càng sẽ phát sinh. Bây giờ, si vưu không chút kiêng kỵ phóng thích khí tức, đây là tại phóng thích. Hắn đã trở về tín hiệu. Trên thực tế, không chỉ có Hạo Thiên Đại Đế, liền xem như thánh nhân giáo phái rất nhiều đệ tử. đều chú ý tới Si Vưu trở về. Bọn hắn đều là ôm xem kịch vui thái độ, có thể nhìn Hạo Thiên Đại Đế chê cười. Bọn hắn còn là rất hưng phấn, nếu như không phải hắn, như thế nào lại có phong thần lượng kiếp xuất hiện? Chỉ là tất cả mọi người đều có điểm mộng, Vu tộc tính tình nóng nảy, kia là rõ như ban ngày. Si Vưu bị tính kế, sao lại từ bỏ ý đồ? Chiến, đây mới là Vu tộc, có thể nhìn thấy Vu tộc lần nữa phản công Thiên Đình. Dạng này chuyện thú vị, bọn hắn đều là rất hưng phấn. Chỉ là đứng vững giữa thiên địa Si Vưu, chỉ là dương mắt hướng phía hư không nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười, đây là ta biết Vu tộc sao? Cái này đã trở thành hết thảy chú ý nơi này cường giả suy nghĩ. Gần như đồng thời, Si Vưu quanh thân khủng bố huyết sát khí tức bộc phát. Hư không bên trong khí cơ trở nên hỗn loạn. Một bên Tô Thanh, trong bóng tối thi triển Chu Thiên Tinh đấu đồ. Hai người bọn họ hai kết hợp, bất luận cái gì nhìn trộm thần cơ thủ đoạn, cũng không có thể phát giác nơi này. Mặc dù, vừa mới ta không có thức tỉnh, phát sinh hết thảy ta đều biết, ta nhận ngươi một cái ân tình. Si Vưu lời nói lại là đột nhiên nhất truyền. Bất quá, vừa mới thức tỉnh cảm giác toàn thân cứng ngắc, không bằng ngươi theo ta hoạt động một chút tay chân đi. Dứt lời, hắn đã bước ra một bước, chiến ý mãnh liệt, đang có ý này. Thấy thế, Tô Thanh nhục thân cũng là vừa vặn đột phá, có thể có một tôn tân tấn tổ vu làm bồi luyện. Hắn cớ sao mà không làm? Hai đạo khủng bố thân ảnh đã giao thủ, lại nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, Si Vưu còn có chút bó tay bó chân. Hắn kiến thức qua Tô Thanh cùng Minh Hà giao chiến lúc sức chiến đấu, Tô Thanh chỉ có Đại La Kim Tiên cực hạn sức chiến đấu mà thôi. Chỉ là hai người chân chính giao chiến cùng một chỗ, hắn phát hiện chính mình xem nhẹ cái này nhân tộc. Tô Thanh nhục thân cường độ lại có thể cùng hắn tổ vu thân thể không thua bao nhiêu, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nói thật, đạt được đánh dấu liền biến cường, Tô Thanh thực lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng là hắn cũng không có đi qua quá nhiều chiến đấu chân chính. Cùng Nhiên Đăng đạo nhân đám người chiến đấu, hoàn toàn chính là ỷ vào đối phương không hiểu rõ Lạc Bảo Kim Tiền huyền diệu. Cùng Minh Hà chiến đấu, kia là bị Minh Hà nhẹ nhõm nghiền ép, cuối cùng bộc phát ra Táng huyền diệu, cũng là nhất kích tất sát. Cho dù là Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa côn pháp, tuyệt đối không đơn giản, không có một cái có thể luận bàn đối thủ. Hắn kỹ xảo chiến đấu, lại là một mực ở vào mơ hồ cái nào cũng được chỗ. Hết thảy truyền thừa đều phi thường tinh tường, nhưng là chân chính thời điểm chiến đấu, lại không phát huy ra được. Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa hẳn là có chân chính sức chiến đấu. Vu tộc bản thân am hiểu nhất chiến đấu. Tô Thanh cùng Si Vưu tranh đấu quá trình bên trong, đối với Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa càng ngày càng rõ ràng, cũng càng đánh càng thoải mái. Hai người thỉnh thoảng cận thân vật lộn, thỉnh thoảng đao côn đụng vào nhau. Đây là thuần túy võ đạo, cùng Vu tộc huyền công ở giữa va chạm, quyền quyền đến cận chiến, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, lệnh hai người dần dần quên đi thời gian. Hai người động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, liền xem như nắm giữ Bát Vũ ấn ký có cách thị thủ lĩnh, cũng không có thể thấy rõ ràng. Hổ phách đao hung tàn, Định Hải thần châm hung mãnh, Vu tộc huyền công, lệnh Si Vưu quanh thân huyết khí trực trùng vân tiêu, Tô Thanh quanh thân hất lên tinh thần hào quang. Cho dù là thi triển ra Hỗn Độn Ma Viên biến thân, đám người cũng căn bản không thể xem thấu hắn võ đạo pháp thân, chỉ có thể nhìn ra cái này là một tôn vô địch chúng tinh chi chủ. Hai người đánh gọi là một cái đã nghiền. Cứ như thế trôi qua non nửa nguyệt thời gian, thân ảnh của bọn hắn từ Đông Di chỗ một mực đánh tới hoang tàn vắng vẻ Nam Man chỗ, Trận chiến đấu này oanh động toàn bộ Hồng Hoang. Si Vưu là ai? Kia có thể là đại danh đỉnh đỉnh vu tộc chiến thần. Đạt được thập nhị tổ vu từng sợi tinh huyết huyền diệu. Chân chính chưa đến tiềm lực đã siêu việt hình thiên. Trong tam giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Đối thủ của hắn đâu? Toàn thân tràn ngập vô tận tinh thần quang huy. Tựa hồ chu thiên tinh đấu quang mang. Đều tại thân thể phía trên lưu truyền. Mặc dù thấy không rõ lắm hắn chân chính diện mục, nhưng là bọn hắn không hẹn mà gặp liên tưởng đến gần nhất đột ngột xuất hiện giữa bầu trời Tử Vi Thiên Đế, vốn đang coi là chỉ là một cái không có danh tiếng gì nhân vật, không nghĩ tới vậy mà như thế dữ dội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.